Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Đạo Môn. Bệ hạ, ngươi không cần phải gấp gáp làm quyết định, vẫn là trước tiên nghĩ một đoạn thời gian đi. Đang Trương Đạo Nhất bên cạnh Vũ Văn Thác trầm giọng nói. Vô luận là Trương Đạo Nhất nói trước một con đường, vẫn là sau một con đường đều có rất lớn nguy hiểm. Cái lựa chọn này khả năng quan hệ đến Dương Quảng sinh mệnh. Dương Quảng nghe xong Vũ Văn Thác, chỉ là cười ha ha một tiếng, nói ra, Vũ Văn Thái Sư không cần lo lắng trẫm, lòng trẫm bên trong đã có quyết đoán, ngược lại là Vũ Văn Thái Sư thương không có trở ngại đi. Lão thần không có việc gì, Vũ Văn Thác đáp lại nói, tuy nhiên thương thế của hắn nhìn như rất nặng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là nhục thân thương thế, cũng không có đả thương được đạo thai, chỉ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Dương Quảng nghe vậy không nói gì thêm, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp ấn hướng về phía Vũ Văn Thác cái trán. Vũ Văn Thác gặp Dương Quảng đột nhiên động thủ, thân thể đột nhiên căng cứng, muốn né tránh, tuy nhiên qua trong giây lát hắn liền buông lỏng thân thể. Hắn không có cảm ứng được nguy hiểm, còn nữa hắn cũng không cho rằng Dương Quảng sẽ động thủ giết hắn. Tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra bây giờ Dương Quảng hỉ nộ vô thường, là cái từ đầu đến đuôi ma vương, bạo quân, nhưng hắn lại biết Dương Quảng từ có một bộ hành sự chuẩn tắc, sẽ không vô duyên vô cớ làm một số không chuyện phải làm. Đạo tinh thuần ma khí rót vào Vũ Văn Thác thể nội, nhưng không có làm bị thương Vũ Văn Thác mảy may. Ngược lại Vũ Văn Thác thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến. Tốt đẹp, từng hạt toái cốt từ Vũ Văn Thác huyết nhục gạt ra, mang theo từng tia vết máu rơi trên mặt đất. Đây đều là chút vô dụng phế xương. Từng tầng chết ra từ Vũ Văn Thác trên thân chút bỏ. Lộ ra tận cùng bên trong nhất như là như trẻ con trơn mềm da thịt. Trong cơ thể của hắn một căn căn cốt cách cực nhanh tái sinh. Vũ Văn Thác khuôn mặt một trận vặn vẹo. Trong đó đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ cũng chỉ có hắn người trong cuộc này biết được. Sau cùng ngay cả trong miệng hắn hàm răng cũng bắt đầu chóc ra. Tuy nhiên sau một khắc liền mọc ra mới hàm răng. Một số chất lỏng màu vàng cũng từ Vũ Văn Thác trên da bài xuất. Đây là trong cơ thể hắn một số tạp chất. Loại thủ đoạn này đã siêu việt cái thế giới này cái gọi là thánh nhân. Nguyên thủy thiên ma quả nhiên đáng sợ. Trương Đạo Nhất nhìn thấy cái này màn, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Cùng lúc trước đem Hạ Hầu Uyên luyện thành thiên ma chiến khôi khác biệt. Một cái là luyện chế con rối, một cái là thành tựu người khác. Hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Hạ Hầu Uyên tuy nhiên đang bị luyện thành thiên ma chiến khôi lúc cũng trải qua một lần thoát thai. Hoán cốt. Nhưng đó là xây dựng ở thiêu đốt Hạ Hầu Uyên sinh mệnh tiềm năng trên cơ sở. Hạ Hầu Uyên sống không quá 3 năm, mà bây giờ Dương Quảng giúp Vũ Văn Thác thoát thai hoán cốt. Đây là xây dựng ở không tổn thương Vũ Văn Thác sinh mệnh tiềm năng trên cơ sở. Này lần về sau Vũ Văn Thác thọ nguyên hẳn là còn sẽ có gia tăng. Chân nhân đến thọ 500 năm, tông sư đến thọ 600 năm, đại tông sư đến thọ 700 năm. Vô thượng đại tông sư đến thọ 800 năm, mà thánh nhân đến thọ ngàn năm. Nhưng đây chỉ là trên lý luận thọ nguyên. Có rất ít người có thể đem cái này số tuổi thọ sống đầy. Cốt bởi tu hành trên đường vô số lần chiến đấu khiến cho thân thể sinh ra ám thương. Tuy nhiên kiến thần bất phôi cao thủ liền có thể tra cho rõ trong cơ thể mình rất nhỏ thương thế. Nhưng là chỉ cần không thể đạt tới đạo chủng, khiến người ta thân ba vật quý hỗn nguyên nhất thể, tu không hỏng không lọt thân, liền thủy chung sẽ có bỏ sót. Sau cùng Dương Quảng thu hồi thủ trưởng, sắc mặt một trận ửng hồng, giúp Vũ Văn Thác thoát thai hoán cốt đối với hắn hao tổn không nhỏ. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ trong cơ thể của hắn có một khỏa Phật tâm, khiến cho hắn muốn phân tâm trấn áp thể nội đồ vật. Một thân công lực không phát huy ra ngũ thành. Đa tạ bệ hạ, lão thần vô cùng cảm kích. Vũ Văn Thác cảm ứng đến nhục thân tình huống, đối Dương Quảng khom người cúi đầu. Vũ Văn Thái Sư ngươi không cần khách khí, Những năm gần đây ngươi đối đại tùy làm hết thảy trẫm đều nhìn ở trong mắt. Là trẫm thiếu ngươi. Dương Quảng khoát tay nói. Nếu là không có Vũ Văn Thác những năm gần đây hối hả ngược xuôi lấy duy trì đại tùy ổn định. Đại tùy cây đại thụ này chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Ngay tại Dương Quảng cùng Vũ Văn Thác nói chuyện công phu. Trương Đạo Nhất quét mắt tứ phương hư không? Nhàn nhạt nói ra. Không cần né. Đều đi ra đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Hắn phía trước ba dặm bên ngoài hư không liền một trận vặn vẹo. Có một nam một nữ hai cái thân mang đạo bào người hiển lộ ra thân hình. Nam tính đạo nhân lộ ra rất trẻ trung. Nhìn tuy nhiên hơn 20 tuổi. Mà phụ nữ đạo nhân niên kỷ nhìn lại có chút đại. Đại khái hơn 30 tuổi. Nhưng không chút nào không thấy ra. Là cái mỹ phụ nhân. Hai người các ngươi hẳn là đạo môn thượng thanh một mạch vô thượng đại tông sư. Thuần Dương đạo nhân cùng quá người đi. Vũ Văn Thác đánh giá hai người này. Sau cùng nói khẳng định nói. Thuần Dương đạo nhân cùng quá người là vợ chồng. Thượng thanh một mạch tổng cộng chia làm lưỡng phái. Một phái tinh tu Thuần Dương công. Một phái tinh tu Quá Âm công. Cái này hai bộ công pháp đều là năm đó thượng thanh một mạch thủy tổ lão tử truyền xuống thái cực. Đồ chỗ diễn hóa mà ra. Thái cực người dương dương cùng tồn tại. Tương sinh tương khắc vô cùng vô tận. Mà thái cực đồ nguyên bản tu hành quá mức khó khăn. Thế là lão tử đem một phân thành hai. Chia Thuần Dương cùng Thái Âm hai công. Nếu là có thể đem bên trong một môn tu đến cực hạn. Liền có khả năng làm đến dương cực sinh âm hoặc là âm cực sinh dương. Tái diễn thái cực đồ. Mà lên thanh một mạch mỗi một thời đại đệ tử kiệt xuất nhất. Đều sẽ bị quan cùng Thuần Dương cùng Thái Âm hai cái đạo hào. Vũ Văn Thái sư hảo nhãn lực. Bần đạo đạo hào Thuần Dương. Vị này là bà xã đạo hào Thái Âm. Tuổi trẻ nam tính đạo nhân cười nói. Chúng ta hôm nay cũng không có cùng bệ hạ đối nghịch ý tứ. Chỉ là cảm ứng được động tĩnh bên này. Cho nên qua tới nhìn một cái thôi. Thuần Dương đạo nhân giải thích nói. Dương Quảng hung uy hắn vừa rồi cũng đã gặp qua. Liền tính vợ chồng bọn họ hai người liên thủ đều xa xa không phải là đối thủ. Huống chi bên cạnh hắn còn có Vũ Văn Thái sư cùng quốc sư tại. Tuy nhiên ba người này trạng thái hiện tại cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng là hắn nhưng không có dũng khí xuất thủ. Kỳ thực lần này bọn hắn hôm nay tới đây là bị Kim Sơn tự mời. Tới cùng chống chọi với cường địch. Nhưng là trước kia chiến đấu lại không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Còn nữa bọn hắn cũng không dám nhúng tay. Đã vô sự, bần đạo liền đi trước. Hôm nay có chỗ quấy rầy chỗ. Mong rằng chư vị thứ lỗi. Thuần Dương đạo nhân nói xoay người rời đi. Không muốn tiếp tục dừng lại. Nếu không phải bị Trương Đạo Nhất gọi ra hành tích của bọn hắn. Hai người bọn họ sớm đã đi. Bọn họ cùng Dương Quảng một đoàn người cũng không có cái gì xung đột. Hoặc là nói còn chưa có xảy ra xung đột. Đúng lúc này, Dương Quảng đột nhiên nói ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi trẫm là ai? Tiếp ta một chiêu, ta liền tha các ngươi bất tử. Bệ hạ tội gì khó xử chúng ta vợ chồng. Chúng ta chỉ là phương ngoại người. Sẽ không đối bệ hạ sinh ra trở ngại gì. Lại nói nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt. Thuần Dương đạo nhân nhíu mày. Hắn thật sự là không muốn cùng Dương Quảng động thủ. Tuy nhiên Dương Quảng bây giờ khí tức uể oải. Nhưng hắn nhưng như cũ không cho rằng bọn họ hai người có thể đón lấy Dương Quảng dốc sức một kích. Ta nói. Tiếp ta một gọi ta liền tha hai người các ngươi một mạng. Không cần bắt các ngươi sau lưng đạo môn ép ta. Phật môn ta đều không sợ. Huống chi các ngươi đạo môn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.